Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, có thưởng có phạt. Ta công lao lớn, ta tới trước, Ngụy Uyên cả người đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, có chút không thể tin vào tai của mình. Trước mắt chuyện xảy ra, muốn bao nhiêu buồn cười liền có bấy nhiêu buồn cười. Nếu không có không phải trường hợp không cho phép, hắn rất có thể đều sẽ bật cười. Những người còn lại thấy thế, cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ ra, không rõ Dương Trần đây là đang làm gì. Dùng thuyết phục phương pháp đến thẩm vấn Dương Kình Vũ. Không cần nghĩ cũng biết, căn bản là vô dụng a. Liền ngay cả xa xa Dương Kình Vũ, cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đối với Dương Trần cử động, cảm giác 10 phần cổ quái, nhưng hắn nhưng trong lòng thì ấm áp. Hắn hiểu được Dương Trần sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu hay là không muốn để cho hắn chịu khổ. Thế nào, ngươi không muốn vì tông môn thẩm vấn Dương Kình Vũ? Dương Trần gặp Ngụy Uyên ngu ngơ tại nguyên chỗ, nhàn nhạt hỏi. Lời này vừa ra, Ngụy Uyên trong nháy mắt một cái giật mình. Thẩm vấn thi âm tông phạm nhân, nếu là dám có từ chối, chắc chắn bị nghiêm tra, rất có thể vì vậy mà mất mạng, cho nên một khi rơi vào bất luận kẻ nào trên đầu, đều tuyệt không mập mờ. Xuống đến bất luận cái gì một tên đệ tử, lên tới bách đại trưởng lão, đều là như vậy, thuộc hạ chắc chắn dốc hết toàn lực. Ngụy Uyên vội vàng ôm quyền, lập tức thân hình hắn lóe lên, đi vào Dương Kình Vũ bên cạnh, há hốc mồm, lại là nửa ngày không nói ra một chữ. Hắn thật không biết nên như thế nào mở miệng, loại chuyện này, hắn nhưng từ chưa trải qua. Trọn vẹn qua mấy giây, Ngụy Uyên mới hít sâu một hơi, lời nói thâm thía khuyên nói ra: "Dương Kình Vũ, thi âm tông hình phạt không phải mục đích. Vì ngươi có thể lạc đường biết quay lại, chỉ cần ngươi khai ra biết hết thảy, tông môn chắc chắn đối với ngươi từ nhẹ xử lý." Nói xong phen này trái lương tâm mà nói, Ngụy Uyên nhìn một chút không có nửa điểm phản ứng Dương Kình Vũ, không khỏi quay đầu nhìn về phía Dương Trần, hắn ánh mắt kia tràn đầy vô tội. Dương Trần thấy thế, kém một chút không có đình chỉ vui, bất quá hay là giả bộ như chững chạc đàng hoàng phất phất tay, gọi người kế tiếp đi thuyết phục Dương Kình Vũ. Có Ngụy Uyên dẫn đầu tác dụng, cái thứ hai đi thuyết phục Dương Kình Vũ người muốn thong dong rất nhiều. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra: "Dương Kình Vũ, cùng như vậy tối tăm không ánh mặt trời chờ đợi hình phạt, vậy không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy thuận thi âm tông, như thế nào?" Nói xong, Dương Kình Vũ hay là một chút phản ứng không có. Người kia rất biết điều, vội vàng nhường qua một bên, cho người khác chờ địa phương. Người kế tiếp, không cần Dương Trần ra hiệu, liền tự hành đi thuyết phục. Chỉ nghe hắn nhanh chóng nói ra: "Dương Kình Vũ, tông môn có vài chi không hết pháp bảo, càng có cường đại công pháp võ kỹ, chỉ cần ngươi cung khai, những này liền tùy ngươi chọn lựa." Người kia nói xong, nhìn cũng không nhìn Dương Kình Vũ một chút, liền lui qua một bên, bởi vì hắn biết căn bản không có hiệu quả. Sau đó, mọi người ở đây liền bắt đầu một trận hành động mau lẹ thuyết phục. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài mấy phút đồng hồ, bởi vì càng gần đến mức cuối, đám người thuyết phục càng ngắn gọn, tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh. Đợi cho người cuối cùng thuyết phục hoàn tất, tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Không biết trước mắt cái này kỳ quái vạn hộ hầu còn có hay không mặt khác ý nghĩ cổ quái. Ngay lúc này, Dương Trần lúc đầu ôn hòa khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại, lời nói càng trở nên đặc biệt lạnh lẽo. Chỉ nghe hắn lạnh lùng nói ra: "Một đám phế vật vô dụng, nhiều người như vậy cộng lại, vậy mà không khuyên nổi một phạm nhân, tông môn muốn các ngươi để làm gì?" Lời này vừa ra, hiện trường sắc mặt của mọi người tất cả đều biến đổi, liền ngay cả Ngụy Uyên mặt mũi trắng bệch. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Dương Trần vậy mà nói trở mặt liền trở mặt, cái này nhưng so sánh lật sách nhanh hơn. Hầu gia bớt giận, đám người vội vàng ôm quyền, sau khi nói xong ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Toàn bộ phòng thẩm vấn đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Chốc lát sau, lòng của mọi người chướng nhảy lên âm thanh như là bồn chồn vang vọng tất cả mọi người bên tai. Loại kia không khí sắp hít thở không thông, cũng không ít người mồ hôi lạnh trên trán đích đát rơi xuống. Mọi người ở đây sắp không chịu nổi sát na. Dương Trần mới thản nhiên nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, mà lại bản hầu gia từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, làm thành có thưởng, không làm được tự nhiên có phạt. Nói đến đây, Dương Trần nhìn quanh một vòng, thấy không có người có dị nghị, liền nói tiếp, gần nhất bản hầu gia dự định tại Phong Cương vực kiến thiết một tòa mới thành trì, cần 100 triệu linh thạch hạ phẩm, liền phạt các ngươi chủ bị cái này 100 triệu linh thạch hạ phẩm đi. Kỳ hạn 10 ngày. Vừa dứt lời, Dương Trần không đợi đám người phản ứng, đứng dậy liền đi, chỉ để lại đám người ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn. Kiến thiết thành trì, 100 triệu linh thạch hạ phẩm, tình huống như thế nào? Đám người chỉ cảm thấy chuyện mới vừa phát sinh giống như đang nằm mơ, căn bản không có kịp phản ứng. Chờ hết thảy kết thúc, một cái nhiệm vụ gian khổ liền đạt tới bọn hắn trên đầu. Trọn vẹn qua vài phút lâu, mọi người mới kịp phản ứng. Một sát na, có loại bị hố cảm giác. Cái gì thành trì kiến thiết cần 100 triệu linh thạch hạ phẩm? Đây rõ ràng là Dương Trần thu hết lý do. Càng làm cho bọn hắn cảm giác đáng giận là trước đó thuyết phục Dương Kình Vũ hoàn toàn là chúng Dương Trần kế sách. Gia hỏa này biết rõ thuyết phục vô dụng, còn để cho chúng ta đi, rõ ràng đã sớm nghĩ kỹ. Đám người nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn vừa mới vì Dương Trần vận hành thi nô, tranh thủ 100 triệu linh thạch hạ phẩm, hiện tại còn muốn tiếp tục chu bị 100 triệu linh thạch hạ phẩm. Đi nơi nào làm, căn bản không có biện pháp. Trước đó cái kia 100 triệu linh thạch hạ phẩm, thế nhưng là gần nhất 3 tháng đến nay tích lũy được. Hiện tại chậm nhất còn cần 3 tháng mới có thể hoàn thành. Ngụy Uyên, làm sao bây giờ? Đám người vừa ánh mắt nhìn về phía Ngụy Uyên, bắt đầu hỏi thăm về tới. Ngụy Uyên đầu tiên là nhìn một chút Dương Kình Vũ, lại nhìn một chút Dương Trần rời đi bóng lưng, trong lòng ngũ vị hoa màu. Hắn hiện tại rốt cục xác nhận Dương Trần là thật một chút không thèm để ý Dương Kình Vũ. Người sau càng thêm để ý linh thạch, mà lại là đại lượng linh thạch. Về phần Dương Kình Vũ cùng bọn hắn đều là tranh thủ linh thạch đạo cụ mà thôi. Ai? Ngụy Uyên thở dài nói ra, có thể làm sao, nghĩ biện pháp gom góp đi, tạm thời điều một bộ phận người trở lại các đại thành trì. Có thể gom góp bao nhiêu liền gom góp bao nhiêu đi. Ngụy Uyên đơn giản phân phó một câu liền rời đi hành động. Hiện tại toàn bộ Phong Cương vực ngoại trừ các đại thành trì bên ngoài, mặt khác cơ bản bị Dương Trần thu hết sạch sẽ. Theo Ngụy Uyên bọn người hành động, Dương Trần cũng không có nhàn rỗi. Hắn trước tiên đi vào tứ doanh lao dưới nhất tầng đi tìm Thích Tác tiền bối, nhưng là lần này hắn lại là không công mà lui. Lao tù kia bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Biến hóa này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Trần. Hắn cả trái tim trong nháy mắt treo lên. Sẽ không ra biến cố gì à? Dương Trần âm thầm suy đoán, đồng thời không dám quá nhiều dừng lại, nhanh chóng trở về. Về phần ngũ thúc nơi đó, hắn chỉ là đơn giản bàn giao một câu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Dương Trần mấy lần muốn tiến về tứ doanh lao dưới mặt đất một tầng đều cố kiềm nén lại. bởi vì hắn biết, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày, số lần càng nhiều, nói không chừng liền sẽ có biến cố gì. Thà rằng như vậy, vậy không bằng kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian. Liền như vậy, ngày thứ 10, đang nóng nảy trong khi chờ đợi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.